TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 40, cùng một mục đích chỉ khác hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 40, người có não và biết vận dụng tối đa nó thì rất đáng sợ. Đoán xem Maki sẽ làm gì tiếp theo nào? Chắc kèo là bám Sanju tới chết rồi, ít nhiều gì thằng Sanju còn thuyết giảng được chứ não to như Kisaki, sợ nói được một câu nó táp lại chục câu mất. Chưa kể tới việc nó còn có thể phân tích cái câu nói của Maki ra mà suy nghĩ lung tung. Lỡ nó hiểu nhầm rồi sao, ai chịu trách nhiệm được chứ? Này này Maki, Miki nhìn tao muốn nổ con mắt rồi đấy, làm ơn bỏ tay mày ra đi mà. Sanju sao mà ngờ được con bạn Maki này làm bám dai như đỉa đói thế chứ? Từ lúc trên xe đến lúc xuống xe, Maki chưa hề bỏ tay ra khỏi một bên bang phục của Sanju, cứ nắm mãi như thế cho tới tận khi sắp kết thúc cuộc họp. Mocho còn ra vỗ vai hỏi nhỏ, bồ mày hả, gì vậy, con thiểu năng này Sanju mới gặp còn được một ngày nữa. Không, tao sợ, Maki vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu buông, giờ nghĩ lại thì cuối năm mẹ rồi còn đâu, mấy ngày nữa là giao thừa, hết năm sau là cuộc sống của đám tu mần hay thậm chí là Maki bắt đầu loạn xì ngầu. Chưa kể đây thanh niên Kisaki chưa gì đã đi làm quả da đen đen, chỉ là chưa làm lại quả đầu thôi. Ết em, danh con, nếu không phải chú mày thông minh thì Maki cũng có sợ thế đâu. Sợ cái quái gì, ở đây ai dám làm mày đau đâu chứ. Chẳng biết vì sao Maki lại sợ, Sanju chỉ biết nếu trong tu mần ai làm Maki bị thương thì chỉ có nước cầu nguyện cho qua tai qua nạn khỏi thôi, chứ ăn một đá của Miki thì bay màu sớm lắm. Tao có bảo là ở đây đâu, cái tên hồi nãy tao nói đó. Maki giật áo của Sanju, dướn người thì thầm vào tai của thằng nhóc đó, chuyện quan trọng không thể nói hoang hoang cho dân cho xóm nghe được đâu. Đâu, thằng nào, trong tu mần có người thông minh tới mức làm mày sợ à, Sanju không tin. Chấm, ừ thì không phải là cậu chê gì, nhưng tu mần làm gì có người vừa mạnh vừa yếu như Maki nói chứ, đứa nào đấy nấy đấm nhau cũng coi như là khá đi, nói về trí tuệ thì chưa biết nhưng sao có thể khủng bố tới mức để con nhỏ này sợ được. Không, nó không có trong tu mần, nãy đi đường tao thấy nó. Nó ghê lắm, hủy hoại Miki và toàn tu mần cái một luôn. Nghĩ lại thì tại sao Maki phải sợ một đứa nhóc có chút ếch chứ, mà khoan, hình như Kisaki còn bé tuổi hơn cả Maki nữa. Cơ mà nó thông minh, ếch em, phải mà nó áp dụng để giúp dân giúp nước thì chắc người đời biết ơn nó lắm. Nó con trai hay con gái? Trai, TCK, vậy là một đứa mưu mô à, Sanju nghĩ, nếu đó là một đứa con gái thì hẳn phải là kiểu xinh đẹp tuyệt trần, miệng lưỡi cẩn trọng hơn hết là biết lợi dụng điểm trọng tâm rằng tu mần không đánh con gái mà ra tay phá hoại. Nhưng nếu là một đứa con trai, muốn vào được tu mần đã là một chuyện, có thể ngồi vị trí cao để hủy hoại Miki là một chuyện khác, một tên mưu mô xảo quyệt như thế, nhắm tới tu mần làm gì chứ? Có vô số băng bất lương khác ngoài kia mà. Maki có chút sốc gì đây, Sanju cũng biết suy nghĩ vấn đề cẩn trọng à. Bất ngờ vậy, tưởng tụi danh con này chỉ phân tranh bằng nắm đấm thôi chứ. Hơn nữa nghe nói Sanju còn là đứa khó quản nhất nên Miki mới ném nó cho Mocho. Huấn luyện thành nhân tài luôn rồi đó hả bạn Mocho ơi. Nếu thế thì, Sanju, lập đội chiến sĩ hoạt động bí mật vì hạnh phúc và hòa bình của tu mần với tao không? Ehehehe, có quân mạnh trong tay, chỉ số sợ hãi giảm đâu đó 30. Nha, vì chính bản thân Sanju cũng là một nỗi sợ khác của Maki mà. Điền ít thôi, tao chỉ theo lệnh của Miki. Sanju khó chịu gạt tay Maki ra. Thế nếu Miki chết là mày như chó mất chủ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maki cũng chẳng buồn níu kéo, trực tiếp nói thẳng một sự thật ra cho Sanju nghe. Chó mất chủ, vô định và lạc lõng, nổi cơn tam bành lên sẽ chẳng ai cản nó lại được. Từ trước tới giờ, chẳng phải chỉ có Miki mới ngăn được sự điên loạn kinh khủng của Sanju sao? Con khốn, Sanju một lần nữa nắm cổ áo của Maki, giữ lực ngán không cho mình đẩy ngã Maki, bố mày nhịn hơi bị lâu rồi đấy nhé, tưởng là con gái, được Miki bảo kê là trèo lên đầu lên cổ người ta muốn gì nói đó à, Sanju, mày làm cái quái gì thế? Miki thấy tình thế hỗn loạn, một Sanju đang tóm lấy Maki, còn cô bạn của mình cũng chẳng vừa cười thách thức thằng điên đó nữa. Cuộc họp vốn đã kết thúc, một số thành phần cũng nhanh chóng ra về, chỉ còn lại đội trưởng đội phó, căn bản cũng chẳng còn mấy người. Nhưng chỉ nhiêu đó người chứng kiến cảnh đặc sắc này là đủ. Miki nhanh chân tiến về phía Sanju và Maki, chẳng phải lúc nãy còn hòa hợp lắm sao, còn tưởng Maki có thể trị được Sanju, sao bây giờ lại thành ra thế này rồi. Nghe này Sanju, tên đó không điên bằng mày nhưng chắc chắn thông minh hơn mày, người có não và biết vận dụng nó rất đáng sợ, mày phải biết điều đó. Tuy đến cuối cùng mục đích của nó không thành, nhưng với những gì mà nó gây ra, hậu quả vô cùng kinh khủng, một đám trẻ danh như chúng ta không thể giải quyết được đâu. Phải nói, khi Hinata từ chối Kisaki, Maki đã ngưỡng mộ Hinata biết bao nhiêu. Một người thành công đứng đỉnh cao danh vọng tiền tiêu không hết vậy mà vẫn chọn một tên tàn tã như Takemichi. Mục đích không thành, nhưng quá trình mà Kisaki thực hiện lại mang đến quá nhiều đau thương. Kể cả trong cái tương lai mà Kisaki chết đi, thì cũng chẳng có gì tốt đẹp, Emma, Baji, Izana, và cả một Tuman dần dần thối nát. Chỉ nghĩ đến đó cũng phát run cả người. Nếu một mai Kisaki một lần nữa dụ dỗ Izana tin Maki đi, cho dù có thù mọt gông, Maki nhất định phải đánh cho thằng khốn đó ra bã. Phải mổ não nó ra coi ăn cái quái gì mà nghĩ bậy bạ đến như thế. Thế thì sao mày biết nó nguy hiểm, mày tiếp xúc với nó rồi, chắc thế thì mày lại càng là đứa nguy hiểm hơn tất cả đấy, con khốn chết tiệt. Sanju đẩy Maki ra, may mà cũng không chênh lệch chiều cao nhiều, Maki cũng đứng khá vững, không làm ngã bản thân. Sanju, mày khoan Miki, là tao gây sự trước, đứng yên đi. Maki biết Miki đang tức tối thế nào. Cậu ta là người quý trọng bạn bè, cố gắng vì toàn thể Tuman, cố gắng tạo nên một thời đại bất lương, nên cậu ta biết quan hệ giữa những người trong băng phải tốt mới tạo nên cơ sở thực hiện khát vọng. Sanju Haruchiyo, bí mật của mày tao còn có thể nắm rõ trong tay, một chút thông tin về kẻ mạnh đó thì đã là gì chứ? Xin lỗi, Maki không thể huỵch vẹt nói ra là mình xuyên không tới được. Và lại cũng xạo ke xương xương, Maki chỉ có thể đem bí mật người ta ra mà đe dọa, chẳng có thể làm gì hơn thế. Này này, đừng gây sự nữa, chẳng phải bảo đi ăn sao, đi thôi đi thôi. Achin, người thấy không khí siêu cấp căng thẳng, ăn bánh cũng nuốt không trôi, cậu biết Maki là người như thế nào, tuy không rõ như Miki hay Dragon, Baji, nhưng đủ để biết Maki có lý do của mình mới nói như thế. Nhưng dù sao lần này đối tượng là Sanju Haruchiyo, một tên điên của đội 5, gây sự từ người ngoài cho tới thành viên trong bang, không ít lần các thành viên đều than phiền về tên này. Maki có giỏi tới mấy chắc cũng không đá lại một người như Sanju đâu chứ hả? Pa nói đúng đó, đi thôi, hôm nay ăn lẩu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mitsuya vỗ vai Maki, không khí căng thẳng, nhưng sao Mitsuya nhìn mặt Maki thấy rằng cô bạn này chẳng có chút căng thẳng nào hết. Hơn nữa như đang là người thắng thế, sắp kéo được cá vào lồng vậy. Có mấy người ở đây Maki không biết, đi ăn rồi giới thiệu luôn. Baji vốn dĩ không thích Sanju, tên này một chút tuân thủ quy tắc cũng không, bây giờ theo Mucho còn đỡ chứ khoảng thời gian trước phải nói là tưng bừng trời đất. Sanju, tao với mày đều có chung mục đích, chỉ khác hình thức thực hiện mà thôi. Maki nhìn đôi mắt của Sanju có chút biến động, tuy chẳng thể nhìn rõ gương mặt do khẩu trang che khuất, nhưng có lẽ đã thành công làm cho Sanju lay chuyển suy nghĩ nhỉ. Tuân theo lệnh của Miki cũng tốt, nhưng nếu cứ làm theo như thế, sớm muộn cũng thành như chó mất chủ. Hơi thô, nhưng với Maki đó là hình ảnh liên tưởng đầu tiên. Cơ mà dù sao thì Sanju vẫn chưa phải là người của tương lai, vẫn còn non lắm, chắc nói đến đây cũng tự hiểu được phần nào nhỉ. Maki thả lỏng người, được rồi, kẻ địch mới chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua thôi mà đã làm bản thân kích động đến như thế. Còn hơn một năm, có lẽ, vẫn có thể cứu vãn được. Đi thôi, nay tao bao. Sức mạnh của đồng tiền là làm quên ưu phiền đó. Mọi người đều nhận ra, Maki đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh mà họ chẳng biết nguyên nhân từ đâu này. Mà Maki cũng chẳng muốn nhắc hay dây dưa nữa, bây giờ cố chấp hỏi lại thì cũng không được vì Maki không phải thành viên trong bang. Sanju thì vạn sự tùy duyên. Chấm, đi thôi y, lâu lắm rồi Maki mới mở ví tiền ra chịu chi đó u. Gì vậy cha nội Miki này, lúc nãy Maki mở ví ra mua bánh nước rồi còn gì nữa. Cuối buổi tiệc, nếu mày nói dối, tao sẽ giết mày. Sanju nói nhỏ cho Maki nghe, cứ tự nhiên, đằng nào cũng không phải lần đầu chết. Maki cợt nhả cười đùa, sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, Maki tin chắc như thế. Vả lại, mày đẹp lắm đó, Sanju. Cảm ơn, tôi nhớ không nhầm thì Kisaki bằng tuổi Naoto hả? Hay lớn hơn Naoto một tuổi gì đấy, tôi chỉ nhớ là Kisaki bé tuổi hơn đám Takemichi thôi. Chấm, cách chương.